Huy Vũ tuyệt thế, chương 3, Viêm giáo thánh chủ, góc truyện audio.com. Phụ thân, ta phải đi ra ngoài ngoạn ây. Viêm Cứu Vũ 10 tuổi, một trước một sau lay động cánh tay Viêm Cứu Hiên. Viêm Cứu Hiên lôi kéo tay hắn, hảo, phải cẩn thận, ta kêu Quý Xuân, Quý Hạ cùng ngươi đi, trước ở đây, trước trả lời phụ thân hai vấn đề có thể chứ? Hảo, Viêm Cứu Vũ ngây thơ cười, Vũ Nhi thích thái tử sao? Thích à, không chút nghĩ ngợi liền trả lời, Huy ca ca đối ta tốt lắm nha. Viêm Cứu Vũ cười đến rất ngọt ngào, cùng Huy ca ca một chỗ thực vui vẻ, nhưng là hắn hảo lãnh a, kia Vũ Nhi yêu hắn sao? Cần cần rực rực, Viêm Cứu Hiên hỏi ra vấn đề này. Yêu, đó là cái gì a, phụ thân? Vì cái gì phụ thân nhân lúc mẫu thân không ở đây, hỏi ta yêu Huy ca ca hay không? Rất kỳ quái, không có việc gì, Viêm Cứu Hiên cười cười. Ta suy nghĩ cái gì a, Vũ Nhi vẫn không hiểu đâu. Về sau Vũ Nhi tự nhiên sẽ biết, đi chơi đi Quý Xuân, Quý Hạ bảo vệ tốt thiếu gia. Vâng, phụ thân tái kiến, Huy Huy tay nhỏ bé, Viêm Cứu Vũ nhanh như chớp chạy đi không thấy thân ảnh. Hôm nay phụ thân thật đúng là rất vui vẻ, còn tưởng rằng xuất môn không được a, thật vất vả mới tra được nơi quy ẩn của thiên hạ đệ nhất cao thủ, ta không thể bỏ qua người này a, bởi vì đã dạy Vũ Nhi phòng thân thuật, lại phái hai cao thủ theo bảo hộ hắn, Viêm Cứu Hiên rất yên tâm. Vũ Nhi a chính là rất ham chơi, nhìn ngươi về sau như thế nào khóa trụ hắn, hoàng đế tương lai ta chính là mỏi mắt mong chờ a, Quý Hạ, lập tức dẫn Y Thương tới đây. Ngồi ở một gian trong sương phòng trà lâu lạnh lùng hạ mệnh lệnh. Vâng, thánh chủ, Quý Hạ nghe lệnh từ sương phòng biến mất. Đúng vậy, hắn là thủ hạ của Viêm Cứu Vũ, bao gồm cả Quý Xuân, Quý Thu, Quý Đông, tứ đại cao thủ của Hiên Nhật Vương Phủ, năm đó cam nguyện thần phục dưới gối hài đồng 10 tuổi, đây là chuyện tất cả mọi người đều không tin. Điếm tiểu nhị vỗ vỗ bả vai đồng sự, Ly Hàm, trên lầu có một khách nhân chỉ đích danh phải ngươi đi. Ngươi xác định, như thế nào sẽ có người tìm ta? Chấm, xác định, mau đi đi. Ta là Ly Hàm, đứng ở ngoài sương phòng, Ly Hàm tự báo danh. Mời vào, ánh mắt theo thói quen hướng đại nhân. Xin hỏi là ngài tìm tiểu nhân sao? Là ta, theo thanh âm, Ly Hàm thấy một nam hài ngồi ở trên ghế, khuôn mặt thanh tú tinh tế, đôi mắt băng lam, trên người một thân gấm vóc hoa lệ, vừa thấy liền biết không phải hạng tầm thường, xuất ra lời khách sáo. Ngại quá, như vậy xin hỏi khách quan ngài tìm tiểu nhân có việc gì sao? Viêm Cứu Vũ dương lên một tia mỉm cười, băng lam nhìn thẳng vào mắt Ly Hàm, thấy hắn một trận run rẩy. Không cần giả bộ, Nam Cung Ly, vị khách quan là đang nói cái gì à, ta là Ly Hàm tiểu nhị nơi này. Nếu không có chuyện gì, xin thứ cho tiểu nhân cáo lui. Vừa chắp tay, liền phải rời khỏi. Xin dừng bước, vẫn là nam hài kia nói. Ta nghĩ có chuyện ngươi nhất định phi thường cảm thấy hứng thú, bệnh của nhi nữ ngươi có thể chữa khỏi. Quả nhiên, Ly Hàm xoay người. Có điều kiện gì, đã nhận ra rồi, liền không cần nhất thiết giấu giếm nữa, huống hồ, bệnh của Ngọc Nhi. Thẳng thắn ta muốn ngươi tới Viêm giáo trừ tà, ta giúp ngươi chữa khỏi bệnh cho nhi nữ ngươi, thế nào? Viêm giáo, Nam Cung Ly không thể tin được trợn to mắt, là cái kia Viêm giáo tứ phía núi vây quanh, chiếm cứ bốn ngọn núi cao nhất. Vì quá mức khiếp sợ, Nam Cung Ly nửa câu sau nói không nên lời. Đúng thế, góc truyện audio.com. Viêm Cứu Vũ gật đầu, mấy năm trước hắn đã sớm phát hiện ra sự rối loạn trong nội bộ Hoàng Triều, mới mượn sức người, hướng phụ thân, mượn cớ ra ngoài ngoạn tìm kiếm nhân tài hữu dụng, kiến tạo Viêm giáo mở rộng thế lực. Ở trên giang hồ Viêm giáo đã trở thành một môn chính phái nhân sĩ giang hồ nghe qua phải hoảng sợ. Hạ xuống quyết tâm, hảo, nếu các ngươi có thể trị hảo bệnh của Ngọc Nhi ta cam nguyện vì Viêm giáo dốc sức. Viêm Cứu Vũ nhếch môi. Ta nghĩ ngươi hiểu sai rồi, Nam Cung Ly ta muốn ngươi thành tâm gia nhập mà không phải miễn cưỡng ta. Hắn đã nhìn ra, Nam Cung Ly kinh ngạc nhìn Nam Hài. Hảo ta lập thể, Ngọc Nhi bệnh một chút hảo ta cam nguyện vì Viêm giáo dốc sức. Ta đây liền tin tưởng Nam Cung Đại Hiệp, đại trưởng phu nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Viêm Cứu Vũ vừa nói xong, một thanh niên phe phẩy tự tiện đi vào, phía sau Quý Hạ cũng vừa đi ra. Thanh niên thu hồi phiến tử, quạt quỳ gối, Y Thương bái kiến thánh chủ. Thánh chủ, Nam Cung Ly ngạc nhiên, tiểu nam hài này dĩ nhiên là Viêm giáo thánh chủ, rất không thể tin nha. Hắn cũng rốt cục hiểu được vì cái gì những người này có thể nguyện ý khuất phục dưới chân nam hài đích này. Đứng lên đi, Y Thương theo lời đứng dậy, thong thả bước đến trước mặt Nam Cung Ly. Nguyên lai Nam Cung Ly, nhìn bộ dáng hắn cà lơ phất phơ, Viêm Cứu Vũ không nói gì, may hắn vẫn là Y Thánh. Không cần náo loạn thương, đi cứu người. Ở chung lâu như vậy, Y Tê Tê Hương vẫn là biết rất rõ tính cách Viêm Cứu Vũ, không nên thấy người ta vẫn là tiểu hài tử thân thể nhỏ bé, võ công ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. chỉ sợ cả Viêm giáo hợp lại cùng hắn quần nhau nửa ngày, hơn nữa thắng bại vẫn là không biết có bao nhiêu. Sở dĩ người khác không biết, đó là bởi vì hắn đem tất cả nội lực đều giấu trong gân mạch, người khác muốn biết rất khó. Ngẫm lại liền đáng sợ, rất Nam Cung Ly vội vàng đào thoát. Là cái này đi, thiếu gia, muốn về phủ sao? Quý Xuân hỏi, Viêm Cứu Vũ mê mang nhìn ngoài cửa sổ. Đợi một lát nữa, các ngươi ngồi xuống đi, đói bụng rồi kêu đồ vật này nọ ăn, trước giờ ngọ. Giữa trưa, gọi ta, Quý Xuân, Quý Hạ nhìn nhau cười, ngồi xuống. Bọn họ biết đây là thói quen của thiếu gia, luôn thích yên lặng một mình, nhìn phía trước ngẩn người. Ở trước mặt bọn họ, không phải Viêm Cứu Vũ bình thường khờ dại cao quý, hình ảnh hài tử hoạt bát thích đùa giỡn, mà là Viêm giáo thánh chủ nhân than thánh nhất trong lòng bọn họ, cam nguyện khuất phục người, yên tĩnh, tao nhã, xinh đẹp, thánh khiết, lúc ẩn lúc hiện. Phụ thân hắn, vì cái gì lại hỏi ta yêu Huy ca ca hay không? Tuy rằng Huy ca ca đối ta sẽ không lạnh lùng như vậy, còn có thể đối ta cười, chơi với ta, kể chuyện xưa, lúc ở Hoàng Cung, cũng là ở tại trong cung điện của hắn, hắn còn có thể ôm ta ngủ, đây không phải Huy ca ca thích ta sao? Chẳng lẽ, phụ thân là giúp Huy ca ca hỏi sao? Vì cái gì nha, tự mình hỏi ta không phải tốt hơn sao? Nhưng là ta hình như cũng không biết nha, ha ha. Đáp án của vấn đề này, vẫn là chờ lúc hắn hỏi ta sẽ tốt hơn, vạn nhất nhầm sẽ không tốt. Phụ thân hắn nói ta còn nhỏ, lo lắng quá sớm cũng không có ý nghĩa. Trước mắt trọng yếu nhất là mở rộng Viêm giáo, tăng cường thế lực. Ngàn vạn lần không nên trêu chọc ta nga, bởi vì à, không cẩn thận ta sẽ diệt cả nhà ngươi nha. Tin tưởng ta, ta tuyệt đối không phải cố ý đích cách trương.